chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Sáu, chương 662, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên Sáu, như vậy chính mình lần trước không phải mộng, mà là nàng, cung điện ngoại. Một trận gió lạnh thổi qua, cũng không biết thổi rối loạn ai tâm. Hắn ma xui quỷ khiến đi qua đi đem nàng ôm lên. Mang vào nội thất, hắn bên ngoài. Nàng ngủ bên trong, chỉ là. Hắn lại vô buồn ngủ, nhìn chim chóc ngủ rung. Hắn không tự giác ra thần, nội thất ngoại. Tiểu rùa đen toát ra một viên đầu ở cửa chỗ rình coi, đáy lòng mau hưng phấn đến không được, động tâm. Động tâm, rốt cuộc có thể đem kia chỉ xú điều cấp đuổi đi, cư nhiên còn có nhiệm vụ không hoàn thành. Quả nhiên không phải một con hảo chim chóc, cần thiết đuổi đi, cũng không biết có phải hay không yêu tộc chuyên môn phái tới câu dẫn điện hạ. Hống hắn tiến vào đào hoa kiếp, sau đó dễ tình đâm sâu, vĩnh viễn đều không giải được mà điện hạ kiếp cũng độ bất quá đi. Bực này với hủy hoại điện hạ cả đời a, quả thực quá ác độc, điện hạ ngài chạy nhanh ngủ, chỉ cần ngài ngủ rồi. Ta lão quy liền đem cái này chim chóc hoàn toàn ném ra rừng đào ngoại. Ném đến rất xa, vừa vặn nàng uống say. Phương tiện nó hành động, nhưng ni ma điện hạ như thế nào liền không phối hợp đâu. Trợn tròn mắt nhìn chim chóc không ngủ được làm gì a? Ngài lão nhưng ngàn vạn đừng rớt vào tình hố bên trong a. Kia chính là rơi vào đi đơn giản, ra tới khó ngoạn ý nhi a. Nhanh lên nhi ngủ đi. Coi như là làm giấc mộng, ngày mai tỉnh lại liền hết thảy đều cùng phía trước giống nhau, quy quy củ củ ở chỗ này lại rất cái. Mấy vạn năm, là có thể trở về thiên cung, nhưng hắn chính là trợn tròn mắt nhìn chim chóc. Ánh mắt càng ngày càng nhu, mãi cho đến thiên mau sáng mới nhắm mắt tiểu rùa đen cảm thấy chính mình. Tâm hảo mệt, đặc biệt mệt, trong đêm đen, hắn biến ảo thành nhân hình. Lặng lẽ đi qua đi, đem say không hề ý thức chim chóc cấp nhắc lên, rồi sau đó lại lặng lẽ chuồn ra. Cung điện, hừ, xú điểu, đem ngươi ném tới ma quật bên trong đi tự sinh tự diệt đi. Chỉ có không có, mới không có nỗi lo về sau, ma quật, đó là một ít tẩu hỏa nhập ma thần cùng yêu tụ tập mà, đều là chút không hề thần trí người, giống như... Là phàm trần bệnh viện tâm thần giống nhau, nhưng bọn hắn lại là có lực công kích. Sẽ đánh người cùng giết người, đó là một cái bị phong ấn địa phương. Đi vào dễ dàng ra tới khó, bằng này chỉ chim chóc bản lĩnh. Khẳng định là ra không được, vì thế, chim chóc ở không hiểu rõ dưới tình huống. Bị ném vào một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, lại không chút nào tự biết một giấc ngủ tỉnh. Đau đầu được ngay không nói, còn cảm giác được thật lớn nguy hiểm, phải biết rằng chim chóc là nhảy. Bén nhất một loại yêu loại, mẹ cái trứng. Đây là nơi nào, không kịp thấy rõ, nó đã bị đánh bay đi ra ngoài, nằm thảo. Ta chính mình sẽ phi, không cần đánh a, sẽ đau, ô ô, ai tới cứu mạng a? Nhân ra một lời không hợp liền đấu võ, lão nương còn không có nói chuyện ba đâu. Liền bắt đầu đánh đâu. Quả thực không có so nàng càng khổ bức điều, mắt thấy phải bị đuổi theo đánh. Nàng cũng phát ra công kích, từ trong miệng phun ra một đống màu đỏ ngọn lửa tới, người nọ vẫn là quỷ quái vật. Lập tức bị ngọn lửa thiêu đến hôi phi yên diệt, nhưng này còn không có xong, bên này đánh nhau thanh. Tựa hồ hấp dẫn tới rất nhiều người, toàn bộ đều là không nói một câu liền bắt đầu công kích nàng. Người, nằm thảo, kẻ điên, một đám kẻ điên, nhưng chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là Phong phát hiện chính mình muốn trộm hắn tiên quả, sinh khí đem nàng ném đến nơi đây tới. Sẽ không toàn mạng hảo sao? Quả thực thật quá đáng. Nàng một bên thở phì phì nguyền rùa thiếu niên, một bên nghênh đón công kích còn hảo này một vạn năm tới nay. Hấp thu tiên khí thức đủ. Tu luyện thật sự không tồi, nếu là một vạn năm trước. Một giây bị nháy mắt hạ gục kết cục hảo sao, này hoàn toàn chính là một đám kẻ điên. Trong cung điện, một giấc ngủ tỉnh thiếu niên vẻ mặt mê mang mở hai tròng mắt ngay sau đó liền khôi phục thanh minh. hướng bên người vừa thấy, cư nhiên không ai, Nga không, là không chim chóc người đâu. Đi nơi nào, tỉnh lúc sau hồi chính mình chỗ ở sao? Hắn đứng dậy thu thập một phen, ra nhà ở, do hỏi tiểu rùa đen nói. Thanh Nhi đâu? Thanh Nhi, ai, kia chỉ chim chóc sao? Hồi bẩm điện hạ, không phát hiện đâu, thiếu niên cao mày đứng ở tại chỗ tự hỏi một phen. Ngay sau đó liền hướng tới chim chóc cư trú thiên điện đi đến, lại phát hiện bên trong không ai, hắn. Lạnh lùng nói, nàng người đâu, hẳn là chính mình đi rồi đi. Không có khả năng, nàng tối hôm qua mới nói. Nhiệm vụ còn không có hoàn thành, điện hạ vì sao phán định không có khả năng. Nàng nói qua, nhiệm vụ phải không, ngoặc kép, người cư nhiên dám nghe bổn điện hạ cùng nàng nói chuyện. Điện hạ, nàng là yêu tộc người trong, yêu tộc từ trước đến nay giảo hoạt, ai biết lúc này đây có phải hay không biết ngài ở chỗ này độ đào hoa kiếp. Cho nên riêng phái nàng tới câu dẫn ngươi, ngoặc kép, còn thật có khả năng, nhưng hắn theo bản năng liền tin nàng, bởi vì nàng như vậy đơn thuần thẳng. Hắn, hoàn toàn không giống như là người xấu, lại nghe tiểu rùa đen nói. Tiểu tiên cũng biết, nàng thoạt nhìn không giống cái người xấu, còn rất đáng yêu, nhưng, nhân tâm, Nga không, là yêu tâm khó lường a. Nàng người đâu, đi rồi a, đi bên nào, không biết, tiểu tiên cũng không phát hiện đâu. Điện hạ, cũng đừng chấp nhất đi, đi rồi cũng hảo, miễn cho đúng như yêu tộc ý nguyện, câm miệng. Ta đi, cư nhiên phát hỏa, điện hạ đều nhiều ít năm không đối hắn phát quá mức rồi, xem ra lần này là muốn. Động thật cách nói, nàng đi nơi nào, trực giác nói cho hắn, nó nhất định biết, quả nhiên, khụ khụ, điện hạ ngài hiện tại chính là đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi. Nàng đi ma quật, người cư nhiên dám, điện hạ, tiểu tiên làm như vậy, nhưng đều là vì ngài hảo. Nếu là ngài đào hoa kiếp tiến hành đến không thuận lợi, thần quân cùng thần hậu biết, sẽ trách tội xuống dưới, câm miệng, bổn điện hạ sự tình, chính mình biết, người không có quyền nhúng tay, hành, tiểu tiên không nhúng tay, tiểu tiên ngồi chờ ngươi hối hận không kịp, nhưng lại đời này cũng chưa chờ đến, mãi cho đến rất nhiều năm về sau, hắn vẫn như cũ không có hối hận quá, mặc dù đến sau lại. Thể xác và tinh thần đều đã chịu thật lớn thương tổn. Cùng dẫm đạp, vẫn như cũ chưa từng hối hận quá, bởi vì, đó là hắn chấp niệm từ gặp được thời điểm. Cũng đã bắt đầu rồi, thả không có kết cục hắn không nói một lời trầm khuôn mặt. Đi ma quật liền nhìn đến bị đánh đến mình đầy thương tích chim chóc. Khắp nơi chạy trốn, toàn bộ điểu thân thoạt nhìn chật vật không thôi, cũng kinh thắng không nổi giống nhau, đầu đi xuống. Một tài, liền phải ngã xuống, hắn nhanh chóng đem nàng tiếp ở trong tay, rõ ràng không phải người. Lại tới cái công chúa ôm, khụ khụ chim chóc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Phong. Người cư nhiên còn dám tới. Mẹ cái trứng, người đem ta ném địa phương quỷ quái này, là muốn hại chết ta sao? Ô ô, ta thiếu chút nữa liền đã chết, không bị đánh chết. Cũng muốn bị hù chết hảo sao? Tất cả đều là kẻ điên a, quả thực thật là đáng sợ, có chút thực lực giống nhau. Nàng còn có thể ứng phó có liền rất lợi hại. Chỉ có bị đánh cùng chạy trốn phần, bởi vì ma quật đều là tẩu hỏa nhập ma sinh vật. Có tẩu hỏa nhập ma, tu vi toàn hủy, hoặc là phá hủy một nửa. Hết chương.